Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Sơn Trấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Bù Loa, tác giả Ký Nhật Vấn Đạo, chương 131, tranh quỷ lộ diện. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nhậm Tiên Kỳ tháo chạy vô cùng quả quyết, khiến cả hai phe đang giao chiến trong viện đều có chút bất ngờ. Kể cả Cố Mạch cũng không ngờ Nhậm Tiên Kỳ lại chuồn mất mà không nói lên một lời ác độc. Lập tức hắn liền đuổi theo. Vào lúc này, Song Đao Khách Dương Uy đang giao chiến với Nguyên Đạo Nhân trong viện cũng đã kinh thất sắc, vội vàng la lớn: "Chặn Cố Mạch!" Tuy nhiên lời của gã còn chưa dứt thì một thanh phi đao đột ngột xé toạc màn đêm, thẳng tắp cắm vào miệng của gã. Miệng Dương Uy còn đang há hốc mồm thì ầm ầm ngã xuống đất. Trong mấy chốc, những giáo đồ Bái Nguyệt giáo kia lập tức mất đi chủ tâm cốt. Nhậm Tiên Kỳ bỏ chạy, Dương Uy cũng chết. Nhất thời tất cả đều hoảng loạn không thôi, tàn tác ngay lập tức. Còn Cố Mạch thì nhanh chóng truy kích vào, theo sát phía sau là Tuyên Lĩnh Song Tiên, sau đó Thanh Vân Đạo Trưởng, Tang Thổ Công, Nguyên Đạo Nhân, Cố Sơ Đồng và các cao thủ khác đều bám sát. Cố Mạch xông vào thiên phòng, trực tiếp một chưởng đánh tan giá sách vừa mới khép lại, thậm chí cả một bức tường đá cũng âm âm sụp đổ. Đập vào mắt mọi người là một đại điển. Bấy giờ, Nhậm Tiên Kỳ hoảng loạn không thôi, toàn thân gã nóng bỏng, trong cơ thể có viêm dương chân khí của Cố Mạch không ngừng thiêu đốt kỳ kinh bát mạch, tứ chi bạch hải của gã. "Tranh quỷ, ngươi còn không ra tay?" Nhậm Tiên Kỳ kinh hoàng la lớn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nề xa đại pháp của gã, dẫu quỷ quyết đến đâu, rốt cuộc cũng không phải thật sự bất tử bất thương. Giống như trước đây trong chính tả đại chiến Vân Châu, gã bị kiếm khí của Tề Thiên Thu làm trọng thương. Tuy giữ được mạng, nhưng kiếm khí đó đã làm gã bị thương nặng. Giờ đây viêm dương chân khí của Cố Mạch đánh trọng thương cũng vậy, giữ được mạng, nhưng viêm dương chân khí đó đang thiêu đốt hành hạ trong cơ thể gã. Nê xa đại pháp rốt cuộc không thật sự biến gã thành một đống bùn cát. Máu tươi phun ra trên mặt đất lại nóng bỏng sục sôi. Bóng hắc vụ kia đang đứng trên đài đồng đỏ ở trung tâm đại điện, lướt nhìn Nhậm Tiên Kỳ một cái nói: "Không phải nói có thể chặn được một nén hương sao? Mới chỉ nửa nén nhang thôi. Nhậm đà chủ, người danh bất hư truyền rồi." Nhậm Tiên Kỳ đại nộ, vừa định nói nhưng vừa há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Gã vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, vận công áp chế viêm dương chân khí, trong lòng đã mắng thầm: vết thương của gã bị Tề Thiên Thu đánh trước đây thực ra đã lành từ lâu. Gã giả vờ vết thương chưa lành là để đánh lừa tranh quỷ, đề phòng tranh quỷ có ý đồ khác. Vốn dĩ vừa rồi ra ngoài ngăn cản Cố Mạch cũng chỉ là nghĩ tùy tiện ngăn cản một lát, đến lúc thì dẫn Cố Mạch vào. Nhưng gã ngàn vạn không ngờ lại không thể kiên trì được nửa nén hương trong tay Cố Mạch mà đã bị trọng thương tới mức này. Vốn là giả thương, kết quả lại thành thương thật. Còn ở đây, nghe về lời châm chọc mỉa mai của tranh quỷ, bấy giờ Cố Mạch đã xông vào. Hắn tuy không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được sự khác thường của đại điện này, đặc biệt là đài cao trung tâm đại điện tràn ngập một khí tức quỷ dị, khiến lòng hắn ẩn ẩn bất an. Ngay sau đó, hắn không do dự trực tiếp một chiêu tiểu cố phi đao phóng ra. Chớp mắt, một vệt sắc lạnh xé toạc không khí, tiểu cố phi đao như sao băng đuổi trăng, mang theo khí thế sắc bén không gì cản nổi, chính xác cắm vào ngực tranh quỷ. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể tranh quỷ đột ngột run lên như diều đứt dây, bay thẳng phía sau, nặng nề đập khỏi đài cao rơi xuống đất. Cảnh tượng này tựa như thời gian ngưng động, tất cả mọi người đều đứng hình tại chỗ, trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi. Bản thân Cố Mạch thì sững sờ, trong lòng ngạc nhiên trào dâng. Đối mặt với tranh quỷ trong truyền thuyết quỷ quyệt khó lường đã nghe danh từ lâu, vốn tưởng rằng sẽ là một trận ác chiến, nhưng không ngờ một đao đã hạ gục gã. Tuy nhiên Cố Mạch lại không hề lơi lòng cảnh giác, bởi vì tức tuệ không hề báo hiệu hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt. Điều đó có nghĩa là tranh quỷ vẫn chưa chết. Bây giờ Nhậm Thiên Kỳ kinh ngạc tới mức không ngậm được miệng, trong lòng dâng lên một luồng phẫn nộ, lập tức không nhịn được mà muốn chửi rủa: "Tranh quỷ, còn bà nhà ngươi!" Nhưng lời còn chưa mắng xong thì biến cố đột ngột xảy ra. Trên đài đồng đỏ, ngũ hành đại trận đột nhiên sáng bừng, phát ra ánh sáng u ám quỷ dị. Ngay sau đó, ngũ hành đại trận được vận chuyển, phát ra tiếng giằng giặc âm thanh cơ khí. Tàng thổ công vừa xông vào đã kinh hoàng la lớn: đó là ngũ hành dẫn lôi trận, cổ vương độ lôi kiếp, mau chạy đi! Khoảnh khắc đó, mái nhà đột nhiên nổ tung, bầu trời đêm đột nhiên sáng bừng, vô vàn thiên lôi tựa như thiên hà vỡ đê cuồn cuộn đổ xuống. Năm luồng thiên lôi đó thô to như mãng xa khổng lồ, chớp lên ánh sáng chói mắt, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát vạn vật, thẳng tắp đánh thẳng vào mái nhà. Một tiếng nổ to tới mức làm đau nhức màng nhĩ, mái nhà tức thì hóa thành bụi phấn, mảnh đá mảnh gỗ bay tứ tung. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh ánh sáng trắng chói mắt, tiếp theo là nỗi sợ hãi bao trùm. Chính là năm tia sét lớn to như thùng nước đổ xuống, tựa như ngày tận thế đã đến nơi nó đi qua. Không khí đều bị điện ly, phát ra tiếng rỉn rít nóng bỏng ập thẳng vào mặt, khiến người ta gần như ngạt thở. Tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy tán loạn, nhưng dưới thiên lôi khủng bố này, mọi thứ đều trở nên vô cùng nhỏ bé vô vọng. Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Mạch vội vàng kéo tay Cố Sở Đông ra phía sau, tay kia vẫn minh ngọc công thi triển hàn băng chân khí. Trong khoảnh khắc, liền mượn nước mưa rơi xuống từ trên trời, ngưng tụ thành một tấm khiên băng chắn ở phía trước. Khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như trời sập đất nứt. Tiểu viện tức thì bị sức mạnh khủng khiếp của năm luồng lôi đình nhấn chìm, trong đó một luồng trực tiếp lao về phía Cố Mạch. Trong mấy chốc, tường viện vững chắc, nhà cửa trước lôi đình này hệt như giấy vụn, tức thì tàn tác, gạch đá giả gỗ bị nổ tung về tứ phía. Đông đảo võ lâm nhân sĩ né tránh không kịp, bị dư ba lôi đình đánh ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, sinh tử chưa biết, nhất thời máu thịt văng tung tóe, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Đợi ánh sáng của lôi đình yếu đi một chút, nơi khói lửa mù mịt, mọi người kinh hãi phát hiện đại điện vốn uy nghiêm hùng vĩ đã tàn nát, tường đổ mái xiêu trao đảo trong gió mưa. Duy chỉ có ngũ hành đại trận kia vẫn còn đang phát ra ánh sáng quỷ dị, kiên cường vận chuyển. Tuyệt lĩnh Sông Tiền, Thanh Vân đạo trưởng, Nguyên đạo nhân và các cao thủ võ lâm khác, ngày thường dựa vào võ công tinh diệu và nội lực cao thâm, trong giang hồ cũng là những nhân vật nổi danh lừng lẫy. Lúc này bọn họ bị dư ba lôi đình đánh trúng, từng người đều khóe miệng rỉ máu, y phục trên người cũng bị sức mạnh lôi đình xé rách, trông lê lết thảm hại, thậm chí sinh tử còn không biết. Xung quanh tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi không ngớt, những võ lâm nhân sĩ còn sống sót, có người đang rên la đau đớn, có người thì hoảng loạn tìm kiếm đồng bạn, toàn bộ cảnh tượng giống như địa ngục trần gian. Thành công rồi! Nhậm Thiên Ký đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh ngũ hành đại trận, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy lúc này gã cũng bị trọng thương, cơ thể xuất hiện từng vết nứt, nhưng lại vô cùng kích động, cười lớn, gào thét: Cố Mạch, dù người võ công cái thế, người vẫn phải chết. Chưa chắc. Trong đống đổ nát, truyền ra tiếng nói của Cố Mạch. Sắc mặt của Nhậm Thiên Kỳ lập tức cứng đờ. Chỉ thấy trong đống gạch đá đổ nát không xa, Cố Mạch chậm rãi bò ra. Quần áo trên người hắn cũng rách dưới, mặt mũi đen sì, tóc tai bù xù, trông vô cùng thê thảm. Cố Mạch phun ra một ngụm máu tươi, hít một hơi thật sâu. Nhậm Thiên Kỳ sắc mặt đỏ bừng, một ngụm máu tươi lại phun ra, khó tin nói: Những người khác không chết, ta cũng có thể chấp nhận. Dù sao bọn họ đều chỉ gặp phải dư ba lôi đỉnh, nhưng ngũ hành thiên lôi đó, người lại trực diện chịu một kích, người công lực sao lại cao tới mức độ này? Bên cạnh góc tường đổ nát truyền đến một trận ho khan. Tỉ muội Diệp Linh Tố, Diệp Vãn Nguyệt toàn thân đen thui, quét miệng chảy máu, vô cùng bê bết đỡ nhau đứng dậy, nào còn nửa phần phong thái giang hồ tiên tử. Nhậm Thiên Kỳ, người chết chắc rồi. Diệp Linh Tố vùng vẩy thanh trường kiếm trong tay, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Tuy nhiên hai người họ còn coi như là tốt. Nguyên đạo nhân, Tịnh Nhàn Sư Thái, Tư Không Huyền, Tư Đồ Hoành và những người khác bây giờ đều bất động trong đống đổ nát, sống chết không rõ. Còn Tang Thủ Công phản ứng khá nhanh thì đang nằm ở trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu. Thanh Vân đạo trưởng thì nằm sấp trên mặt đất, nôn ra máu không thể động đậy. Những người võ công bình thường khác thì đều người đã chết tại chỗ. Những người còn có thể đứng dậy cũng chỉ có vài người trước đó ở ngoài viện, chịu ít tác động hơn. Tuy nhiên bấy giờ trong trấn đang có những người khác đang đổ về phía này. Sắc mặt của Nhậm Thiên Kỳ rất khó coi, nếu bị những chính đạo nhân sĩ kia đuổi kịp, gã hôm nay chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Các vật lộn đứng dậy nhưng lại loạng choạng, rồi gã sấp xuống mặt đất. Tuy nhiên đúng kỳ ấy, tranh quỳ trước đó bị Cố Mạch một phi đao hạ gục, vậy mà lại đứng dậy. Lúc này làn khói đen bao trùm quanh gã đã biến mất, nhưng vẫn không nhìn thấy mặt, bởi vì trên mặt gã che một tấm khăn, mặc một chiếc hắc bào dài, mũ trùm kín, chỉ có thể thấy một đôi mắt. Nhậm Thiên Kỳ mặt mày đại hỉ hô lớn: "Tranh quỷ, mau giết chúng!" Ngay sau đó, tranh quỷ liền nhanh chóng xông về phía Cố Mạch. "Cố đại hiệp, cẩn thận!" Tỷ muội Tuyết Lĩnh Sông Tiên ở một bên nhanh chóng xông tới. Hai người họ tuy bị trọng thương, nhưng so với những người có mặt là bị thương nhẹ nhất. Hai người nhanh chóng xông tới, đồng thời ra trường đánh về phía tranh quỷ. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, biến cố đột ngột xảy ra. Một trường của Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt đánh về phía tranh quỷ lại đột nhiên đổi hướng, đồng loạt đánh về phía Cố Mạch. Song trường của hai người như bài sơn đào hải, khiến không khí xung quanh rung lên vù vù. Cát đá ở bên cạnh mặt đất bị trường phong của các nàng cuốn lên, tạo thành một trận bão cát mạnh mẽ lao thẳng vào Cố Mạch. Cảnh tượng này khiến tất cả những người còn sống sót tại chỗ đều kinh ngạc, duy chỉ có Nhậm Thiên Kỳ đang ngồi liệt ở trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử hơi co lại như đã nghĩ ra điều gì. Biến cố quá đỗi đột ngột, chỉ trong chớp mắt thôi. Tuyệt Lĩnh Sông Tiền cùng với tranh quỷ ba người đã tấn công đến trước mặt Cố Mạch. Tốc độ của cả ba đều cực nhanh, thế công cũng vô cùng mãnh liệt, đồng thời tấn công phong tỏa cả ba đường thượng hạ trùng của Cố Mạch. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch vốn dĩ còn đang thoi thóp thì đột nhiên khí chất đại biến, chân khí trong cơ thể lập tức cuồn cuộn mãnh liệt. Cố Mạch hét khẽ một tiếng, thi triển Thời Thừa Lục Long. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn xoay chuyển, 6 luồng khí kình hình rồng ngưng tụ phá thể mà lao ra. Mỗi luồng khí kình đều mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, quanh thân quấn quanh lửa cháy rừng rực. Đúng là 6 con hỏa long từ trên trời giáng xuống. Hỏa long nhẹ nhàng múa vuốt, phát ra tiếng rồng ngâm rung trời truyền đất. Tiếng rồng ngâm dường như có thể xuyên thấu kim thạch, chấn động không khí xung quanh kịch liệt. Phản công bất ngờ này trực tiếp đánh cho Tuyết Lĩnh Sông Tiền và tranh quỷ trở tay không kịp. Ba người họ vốn định đánh lén, giờ lại thành bị đánh lén. Sông Tiền đang nhanh chóng lao tới, đã bị luồng hỏa long chi khí cuồn cuộn đập thẳng vào mặt. Diêm Vương chân khí nóng bỏng tức thì xua tan đi hàn ý bao quanh người họ. Lực đạo xung kích mạnh mẽ khiến hai người họ khí huyết cuộn trào, bước chân loạng choạng liên tục lùi lại mấy bước. Tranh quỷ kia thì lại càng không được lợi, bị một trường đánh bay ngã xuống đất. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau đớn quằn quại trên mặt đất. Tấm khăn che mặt bị thiêu cháy lộ ra chân dung, đâu phải là tranh quỷ trong truyền thuyết, mà chính là Vô Thường Quỷ xếp thứ hai trong thập đại ác nhân. Và đến lúc này, chân thân tranh quỷ là ai đã rõ như ban ngày. Chương 132: Diệt tranh quỷ. Diệp Linh Tố, Diệp Vãn Nguyệt, hai người bị Cố Mạch một trường đánh bay lùi ra xa. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hai cánh tay run rẩy, nhanh chóng vận chuyển nội lực để bình ổn. Diệp Linh Tố trợn mắt nhìn Cố Mạch, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Từ việc Cố Mạch rõ ràng không bị trọng thương, nhưng lại giả vờ như bị trọng thương, Diệp Linh Tố có thể khẳng định Cố Mạch cố ý dẫn dụ bọn họ bộc lộ thân phận. Chỉ là nàng ta thật sự không hiểu nổi vì sao Cố Mạch lại đề phòng bọn họ. "Người vậy mà vẫn luôn đề phòng chúng ta?" Diệp Linh Tố trầm giọng nói. "Ta tự nhận không có chỗ nào để lộ sơ hở, tại sao ngươi lại nghi ngờ chúng ta?" Cố Mạch không có hứng thú nói thừa thãi, khi thế cả người hắn đột nhiên dâng cao, viêm dương chân khí cuồn cuộn lưu truyền trong kinh mạch, khí tức nóng bỏng như muốn đốt cháy không khí xung quanh. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn song trưởng vung bay, khí kình hình rồng hùng hồn từ lòng bàn tay gào thét bày ra. Hội đạo khí kình được cuốn theo viêm dương liệt hỏa cuồn cuộn, nhẹ nhàng múa vút, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, lao về phía tỷ muội Diệp Linh Tố, Diệp Vãn Nguyệt. Những nơi đi qua, mặt đất bị nhiệt độ cao thiêu đốt đất nẻ, cây cỏ tức thì hóa thành tro bụi. Trong chớp mắt, trưởng phòng đã đánh trúng Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt. Tuy nhiên thân thể hai người đó vào khoảnh khắc ấy lại kỳ dị hóa thành hai đám sương đen, tức thì tan vào đêm tối, tựa như mực đổ, nhanh chóng lan tràn. Chẳng mấy chốc trong vòng 15-16 trượng đều bị làn sương đen quỷ dị này bao phủ, giơ tay không thể nắm ngón. Ngay sau đó, trong sương đen truyền đến một trận tiếng rào sạc rợn người. Vô số cổ trùng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, dày đặc như thủy triều dâng trào về phía Cố Mạch. Những con trùng này hình dáng kỳ lạ, có con toàn thân phát ra u quang, có con phun dịch độc, chúng há to miệng sắc nhọn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, viêm dương chân khí của Cố Mạch cuồn cuộn như dung nham sôi trào, lưu truyền cực nhanh trên bề mặt cơ thể. Trong mấy chốc, một khí cháo nóng bỏng từ không trung hiện ra, trên khí cháo sóng nhiệt cuồn cuộn, làm không khí xung quanh biến dạng. Từ xa nhìn lại giống hệt một kén lửa khổng lồ đang cháy dữ dội, bảo vệ hắn vững vàng ở bên trong. Những cổ trùng dày đặc nhẹ nhàng múa vuốt lao tới, như một bầy thiêu thân không biết sống chết, đâm thẳng vào khí cháo. Trong mấy chốc tiếng xèo xèo vang lên khắp xương đen. Dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ cao, cổ trùng tức thì hóa thành tro bụi, mùi khét lan tỏa. Xương đen vốn đặc quánh như mực, thì bây giờ bị ngọn lửa rực cháy này cưỡng ép xé toạc từng lỗ hổng. Ngọn lửa ngang ngược lan tràn, giao tranh quyết liệt với xương đen. Xương khí gặp nóng cuồn cuộn bốc hơi, nhất thời toàn bộ không gian bị khuấy động hỗn tạp. Cố đại hiệp, trong sự hỗn loạn của xương đen, tiếng của Diệp Linh Tố dường như từ bốn phương tám hướng vọng lại, cũng như ngàn vạn con cổ trùng đang nói chuyện. Thực ra nói đúng ra, người và chúng ta không thủ không oán, người không giết được chúng ta cũng khó mà giết được người. Chỉ bằng mỗi bên cứ lùi một bước, chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ. Từ nay về sau, chỉ cần Cố đại hiệp người xuất hiện ở đâu, tỉ muội chúng ta nhất định sẽ lánh xa ba dặm. Thế nào? Lúc này, Nhậm Thiên Kỳ đang ở bên ngoài xương đen vô cùng lo lắng. Nếu Cố Mạch thật sự đạt thành thỏa thuận với Diệp Vãn Nguyệt và Diệp Linh Tố, gã sẽ chết chắc. Thế là gã vội vàng nói: "Tránh quỷ, các người đừng có vọng tưởng. Sao ngồi ai mà không biết Vân Châu đại hiệp Cố Mạch đứng núi này trông núi nọ, không có bất kỳ tù phạm nào truy nã có thể thoát khỏi tay hắn. Các người vậy mà lại vọng tưởng đàm phán điều kiện với hắn." Trong xương đen bao phủ, vang lên tiếng nói của Diệp Linh Tố: "Cố đại hiệp, thế nào? Ngài dù gì không vì mình mà suy nghĩ thì cũng nên nghĩ cho những đồng đạo giang hồ của ngài chứ. Bọn họ không chống đỡ được bao lâu đâu." "Cố đại hiệp, thực ra giữa chúng ta không có thật sự thù oán gì. Có thù oán với ngài chỉ là Nhậm Thiên Kỳ mà thôi. Nếu ngài muốn giết hắn, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Hoặc chúng ta giúp ngài làm thay cũng được." Cố Mạch lạnh giọng nói: "E rằng, dù ta có thật sự muốn rời đi bây giờ, các người cũng sẽ không nỡ để ta đi, có phải không? Dù sao để luyện chế ngũ hành kim cổ, thiên hạ này không mấy ai là tế phẩm tốt hơn ta. Hai người các ngươi khổ tâm suy tính, chẳng phải ngay từ đầu đã muốn giết ta sao? Sao bây giờ lại thành không thù không oán?" "Cố đại hiệp nói gì vậy chứ? Chẳng phải là chưa thành công sao?" "Cố đại hiệp, ngài là một tiểu lang quân tuấn tú như vậy, dù ta có cơ hội thật, ta cũng không nỡ đâu. Thế nào Cố đại hiệp, ngài võ công cao cường, ngăn được thiên lôi, nhưng muội muội của ngài thì thế nào? Ngài thật sự muốn giằng co với chúng ta ở đây sao?" "Được," Cố Mạch nói, "ta cho các ngươi rời đi." Ngay sau đó, Cố Mạch lùi thẳng về sau, nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi xương đen bao phủ. Bên trong đó vẫn là vô số cổ trùng dùng cánh phát ra tiếng gào thét. Cố Mạch hoàn toàn không thể phán đoán được vị trí của Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt. Sau đó Nhậm Thiên Kỳ ở cách đó không xa sắc mặt đại biến, vội vàng hét lên: "Tranh quỷ, đưa ta đi!" Thế nhưng chưa đợi Nhậm Thiên Kỳ nói xong, một đám xương đen đột nhiên bao trùm lấy gã. Trong mấy chốc, Nhậm Thiên Kỳ đã bị đám xương đen này bất ngờ hoàn toàn bao phủ. Nhậm Thiên Kỳ phát ra một tiếng thét thảm thiết tới cực hạn, xé toạc màn đêm chết chóc khiến người ta rợn tóc gáy. Cùng lúc đó, xương đen cuồn cuộn tức thì bao phủ ngũ hành đại trận. Khoảnh khắc ấy, đại trận tức thì khởi động vận hành, phát ra tiếng lạch cạch. Vậy mà có dòng điện lan tràn trên đài đồng. Trong xương đen, dòng điện lấp lánh xì xì kêu, như có vô số rắn bạc đang xuyên qua và di chuyển trong bóng tối. Bỗng một luồng điện quang khủng khiếp tới cực điểm ầm ầm hội tụ trong đại trận. Luồng điện quang đó to như cột trụ khổng lồ, ánh sáng chói mắt khiến xương đen cũng bị chiếu sáng xuyên thấu. "Tiểu muội, ra tay!" Đột nhiên Cố Mạch hét lớn, lời còn chưa dứt, tay phải của hắn nhanh như tia chớp, một tia hàn quang tức thì xé toạc không khí, tổ cố phi đào như sao băng, mang theo khí thế sắc bén một đi không trở lại, lao về phía vị trí của Nhậm Thiên Kỳ. Đồng thời, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, giữa 10 ngón tay linh động, lục mạch thần kiếm hùng hồn thi triển, chỉ thấy 6 đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn gào thét bay ra, tung hoành giao thoa, tức thì diễn hóa thành một kiếm trận khổng lồ, trong kiếm trận, kiếm khí như rồng bay, mang theo khí thế vô kiên bất tồi, điên cuồng cắn xé khối xương đen nơi Nhậm Thiên Kỳ đang ở. Nơi nào đi qua, không khí bị xé cắt xì xì kêu lên, mặt đất như bị kiếm khí cày xới thành từng rãnh sâu, đá vụn bắn tung tóe. Cùng lúc đó, trong đống phế tích bỗng nhiên bùng lên một trận khói bụi. Cố Sở Đồng trước đó bị chôn vùi trong đống phế tích không rõ sống chết, thì giờ như quỷ mị hiện thân, trên người còn dính không ít mảnh băng vụn. Nàng nhanh chóng mở thiên cơ hạp trong tay, một lực lượng vô hình từ đó tuôn ra. Một tiếng ông ông vang vọng, tựa như đại hà vỡ đê, 3600 ám khí từ thiên cơ hạp tuôn ra như vũ bão. Những ám khí này hình dáng khác nhau, cái mỏng như lạ liễu, có cái sắc như kim nhọn. Trong đêm tối lấp lánh hàn quang lạnh lẽo, chúng dày đặc che kín trời đất, vừa thấy lòng trời lở đất, tức thì tràn vào màn xương đen cuồn cuộn. Khoảnh khắc đó dường như vô tận tinh tú hóa thành ám khí, chút xuống nhân gian, mỗi ám khí đều lấp lánh hàn quang như sao băng rạch phá màn đêm, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Chúng đan xen hình thành màn ánh sáng bạc, chiếu sáng cả bầu trời đêm như ban ngày. Nhất thời tiếng phỉ đạo gào thét, kiếm khí tung hoành, ám khí bắn phá đan xen với nhau, va chạm dữ dội với màn xương đen quỷ dị kia. Cố Mạch, đồ vương bắt đàn, thật hứa. Trong xương đen dày đặc truyền đến tiếng hét thảm thiết của Diệp Linh Tố. Nàng ta ngã thê thảm ra từ trong màn xương đen, trên người dính đầy những ám khí bắn ra từ thiên cơ hạp, sắc mặt tái mét, toàn thân đẫm máu đèn sẫm. Ngũ hành đại trận đang vận hành cũng dừng lại vào khoảnh khắc đó. Luồng điện quang vừa rồi còn tụ tập sẵn sàng bùng nổ tức thì biến mất. Bụp một tiếng, Diệp Linh Tố quỳ gục xuống đất, máu độc không ngừng chảy ra, giận dữ nói: Cố Mạch, người đường đường là Vân Châu đại hiệp, một đời tông sư, vậy mà lại thất hứa. Cố Mạch vô ngữ nói: Người cũng đâu có định tuân thủ lời hứa đâu, nhưng người là Vân Châu đại hiệp. Diệp Linh Tố gào thét để bất cam. Hồi khắc đó nàng ta nghe thấy một tiếng rắc, khó khăn quay đầu nhìn về phía Nhậm Thiên Kỳ. Khi xương đèn bên đó từ từ tàn đi, lộ ra cái đỉnh bên trong, Diệp Vãn Nguyệt song trường cắm vào ngực Nhậm Thiên Kỳ, nhưng lại giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích. Trong ngực nàng ta cắm một thanh phi đao. Sau đó trên mặt Diệp Vãn Nguyệt đột nhiên xuất hiện một vết nứt cực nhỏ, tựa như mặt bằng chật nứt ra trong đêm đông giá lạnh. Dưới ánh trăng chiếu rọi toát lên vẻ lạnh lẽo ghê rợn. Trong mấy chốc vết nứt này như có sinh vật sống lan tràn, nhiều vết nứt nhỏ li tí như mạng nhện nhanh chóng sinh sôi, dày đặc phủ kín khuôn mặt nàng ta. Rồi những vết nứt từ mặt cực nhanh đã lan xuống cổ, thân thể và cả tứ chi, những nơi đi qua, dưới làn da dường như có một luồng lực lượng đang cuộn trào dâng lên, muốn phá vỡ thân thể nàng ta. Một tiếng rầm vang lên, thân thể của Diệp Vãn Nguyệt vậy mà như đổ sứ vỡ nát, tức thì nổ tung, tàn chi mảnh thịt văng tung tóe, máu huyết tràn ngập trong không khí, mùi tanh sộc thẳng vào mũi. Khoảnh khắc ấy trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở truy nã thành công tranh quỷ. Sau đó Nhậm Thiên Kỳ bị móc tim cũng rầm một tiếng, thân thể nổ tung, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Hai người đó chính là bị kiếm khí vô hình của Cố Mạch cắt xé tàn nát. Muội muội! Diệp Linh Tố phát ra một tiếng hét thất thanh, nhờ một ngụm máu độc vun ra, cả người lập tức trở nên thoi thóp, nhìn Cố Mạch nói: Ta rốt cuộc đã lộ sơ hở ở chỗ nào? Cố Mạch đáp: Hôm nay không phải đêm trăng tròn, nhưng ta cảm nhận được dấu vết của U Minh Đàm Hoa. Điều đó cho thấy U Minh Đàm Hoa xuất hiện ngay từ đầu đã là do con người tạo ra, mà vừa đúng lúc ta cần U Minh Đàm Hoa. Ta có lý giải nghi ngờ đây là một cục diện nhắm vào ta, vì vậy ta cứ theo quy trình mà đi, kẻ đứng sau tự nhiên sẽ chủ động lộ diện. Diệp Linh Tố khẽ sững sờ, cười thảm bại: Thật là như vậy sao? Thua thật là oan uổng. Ta lẽ ra đã luyện chế kiếp tâm cổ vương chưa từng có trong lịch sử, với hai đại tổng sư, ba cao thủ nội công đỉnh cấp làm tế phẩm. Cố Mạch một ngón tay điểm ra, kiếm khí vô thành vô tức xuyên thủng trán của Diệp Linh Tố. Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ lại xuất hiện: Trọc nã tội phạm ngũ tinh thành công, nhận được dịch kiếm thuật đỉnh cấp. Cố Mạch không lập tức nhận, mà lại nhanh chóng lấy một ngón tay nó điểm ra, điểm sát con vô thường quỳ đang nửa sống nửa chết kia. Trọc nã thành công tội phạm nhị tinh, nhận được phần thưởng sư hóng công. Trong mấy chốc một luồng lực lượng hùng hậu truyền vào, gần cuồn cuộn từ sâu trong thức hải dâng trào, mỗi tia đều ẩn chứa chân lý của kiếm đạo. Nó lưu truyền giữa các kinh mạch của Cố Mạch những nơi đi qua, dường như đã thắp sáng vô số sau kiếm đạo. Mọi chiêu kiếm lý luận kiếm thuật của Dịch Kiếm Thuật như thủy triều tràn vào não hải quán. Từ những thức khởi đầu cơ bản nhất đến những sát chiêu tinh diệu cao thâm bạc chắc, đủ sức tung hoành thiên hạ, mỗi chi tiết đều được khắc sâu rõ ràng sâu thẳm trong linh hồn hắn. Khi Cố Mạch chậm rãi mở mắt, trong mắt của hắn lóe lên một tia kiếm mang rực rỡ. Ngay sau đó hắn lại nhận được Sư Hống Công. Sư Hống Công hay còn gọi là Sư Tử Hống, đây là một trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, là âm ba công tiêu biểu nhất thế gian. Chẳng mấy chốc Cố Mạch đã lĩnh hội được tinh hoa bí ẩn của Sư Tử Hống. Ca ca. Lúc này Cố Sư Đồng vác Thiên Cơ Hạp đi tới, đầy vẻ tò mò hỏi: công lực của huynh bây giờ đã cao tới mức này rồi sao? Vừa rồi đó là thiên lôi mà. Cố Mạch khẽ lắc đầu nói: là khoa học. Khoa học gì? Bằng không dẫn điện. Chương 133, Thông Sư Hẹn Chiến. Thật không ngờ Tuyên Lĩnh Song Tiên lại chính là Tranh Quỷ. Ai có thể nghĩ rằng Tranh Quỷ không phải là một người mà là hai người, mà còn là nữ nhân. Cố Sơ Đồng cảm khái nói: nhưng mà ca ca, thực ra hồi tưởng lại cũng có dấu vết để lại. Đội lực của Tuyết Lĩnh Song Tiên rất thâm hậu, nhưng vết thương ở Không Binh Tự trước đó lại luôn không lành, trên người luôn mang theo mùi máu tanh. Xem ra là các nàng cố ý làm như vậy để che giấu mùi máu tanh phát ra từ việc hàng ngày lén nút luyện chế kiếp tâm cổ. Cố Mạch khẽ gật đầu: nhưng mà nếu không phải vì phát hiện dấu vết của U Minh Đàm Hoa ở đây, ta thật sự không nghĩ đến phương diện đó. Thực tế Cố Mạch ban đầu thực sự không hề nghi ngờ Tranh Quỷ ở trong số họ, càng không thể nghi ngờ Tuyết Lĩnh Song Tiên. Cho đến khi Cố Sư Đồng thông qua đoạn cuống hoa U Minh Đàm Hoa mà Yến Tam Đường đã tặng, phát hiện ra dấu vết của U Minh Đàm Hoa ở đây, Cố Mạch mới cảnh giác. Từ trước tới nay hắn không tin vào sự thật, hắn cần U Minh Đàm Hoa. Rồi đúng lúc trùng hợp U Minh Đàm Hoa xuất hiện, rồi lại đúng lúc ở nơi này gặp phải kẻ thù, mà đúng lúc này U Minh Đàm Hoa lại xuất hiện dấu vết. Điều đó cho thấy U Minh Đàm Hoa không phải là vật vũ trụ. Cho nên lúc đó hắn đã xác định việc U Minh Đàm Hoa xuất hiện có người đứng sau điều khiển. Và khi Nhậm Thiên Kỳ xuất hiện, hắn thậm chí còn nghi ngờ đó là một cái bẫy nhắm vào hắn. Khi thiên lôi giáng xuống, hắn liền lợi dụng hàn băng chân khí kết hợp với nước mưa trên không trung, ngưng tụ thành băng, ngăn chặn tia chớp. Còn lực xung kích của thiên lôi nhờ vận nội lực thâm hậu của hắn cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Nhưng hắn chọn kế trọng kế, kéo Cố Sơ Đồng ra vừa trọng thương, rồi Tuyết Lĩnh Song Tiên chủ động lộ diện. Ca ca, tên Nhậm Thiên Kỳ đó cũng xui xẻo rồi. Hắn tưởng hắn cùng với Tranh Quỷ là đồng bọn. Kết quả Tranh Quỷ e rằng từ đầu đến cuối đều tính kế hắn, đến lúc chạy trốn còn không quên lấy tim hắn mới đi. Hắn sợ là đến chết cũng không ngờ đồng bạn sẽ giết hắn. Cố Sơ Đồng nói. Cố Mạch khẽ lắc đầu. Hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu Tranh Quỷ mang hắn đi, có lẽ còn có khả năng sống sót. Có lẽ Tranh Quỷ không hề có ý định tinh kế hắn, nhưng nếu ở lại đây hắn chết chắc, không có bất kỳ cơ hội sống nào. Điều này cũng đúng. Đúng lúc này trước mặt đất truyền đến một giọng nói yếu ớt. Cố đại hiệp. Cố nữ hiệp, hai vị có thể đừng trò chuyện nữa được không? Ta thấy ta còn có thể cứu chữa được. Người nói chính là Tang Thổ Công đang lê lết thảm hại. Cố Mạch vội vàng bước tới, truyền một luồng chân khí cho Tang Thổ Công nói: xin lỗi Tang trưởng lão, quên mất ngươi còn sống. Tang Thổ Công cạn cả lời. Rồi Cố Sơ Đồng và Cố Mạch lại nhanh chóng kiểm tra những người khác. Những người ở xa hơn thì còn may, đưa cơ bản đều bị trọng thương, nhưng tuyệt đại đa số đều giữ được mạng sống. Nhưng một loạt cao thủ trong đại điện này chỉ có Tang Thổ Công và Thanh Vân đạo nhân còn sống. Tịnh Nhàn Sư Thái, Tư Không Huyền, Nguyên đạo nhân, Tư Đồ Hoành đều đã chết hết cả. Lúc này có rất nhiều nhân sĩ võ lâm trong trấn đang đổ về phía này. Tang Thổ Công được Cố Mạch truyền trong một luồng chân khí cứu mạng, gã vội vàng nói: cô đại hiệp, mau đi mở ngũ hành tế đàn kia. Nếu không ngoài dự liệu, U Minh Đàm Hoa ngài cần chính ở trong đó. Theo những gì ta đã tìm hiểu được trong cổ tịch, kiếp tâm cổ cuối cùng sẽ là ngũ hành kim cổ hợp nhất. Thiên hạ chỉ có 4 loại thiên tài địa bảo có thể hỗ trợ ngũ hành kim cổ hợp nhất, trong đó có một loại chính là U Minh Đàm Hoa. Sau đó Cố Mạch bước tới theo chỉ dẫn của Tang Thổ Công, tìm kiếm các trận nhãn của ngũ hành tế đàn. Cuối cùng một trường đánh bay cái nắp bằng đồng đỏ nặng hàng ngàn cân ở trên đỉnh. Cấu trúc bên trong tế đàn kỳ diệu vô cùng, 4 bức tường khắc đầy những phù văn kỳ lạ và hoa văn cổ xưa. Những phù văn đó dưới ánh sáng mờ ảo lóe lên những tia sáng thần bí. dường như đang bảo vệ không gian thần bí này. Và ở chính giữa tế đàn, một chiếc hũ đồng lớn bằng bàn tay đang dựng một bông hoa trắng trong suốt, nhẹ nhàng lay động. Những cánh hoa của nó nhẹ nhàng như sương khói, như có thể bay theo gió bất cứ lúc nào. Đây chính là u minh đàm hoa trong truyền thuyết, không rễ không thân, có cánh lấp lánh ánh huỳnh quang nhạt như những ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, không ngừng khép mở tỏa ra từng luồng sương mù, dường như đang hòa quyện với linh khí giữa thiên địa. Mỗi lần run rẩy lại có một luồng hương thơm thanh khiết thoang thoảng bay ra, người vào khiến tâm thần yên tĩnh, nhưng lại như có thể xuyên qua sự yên tĩnh ấy nhìn thấy sự bao la vô tận và sâu thẳm. Nhanh! Tàng thủ công ở một bên hồ lớn, đậy cái hũ đồng đó lại, đừng để nó bay mất. Cố Mạch lập tức thi triển lục mạch thần kiếm, cắt xuống một mảnh đồng phiến ở trên xích đồng tế đàn. Hắn sống tới, ấn u minh đàm hoa vào trong hũ đồng, rồi dùng mảnh đồng phiến trong tay đậy miệng hũ. Hắn khẽ vuốt, mảnh đồng phiến mềm mại như một tờ giấy, bao bọc lấy miệng hũ đồng. Tàng thủ công giải thích. Truyền thuyết kể rằng, u minh đàm hoa không dễ không thân, là vật qua lại giữa lưỡng giới sinh tử và hư thực. Đơn giản mà nói, u minh đàm hoa được sinh ra từ thi khí, oán khí và thiên địa linh khí. Nhìn như một bông hoa, thực chất là một khối khí, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bay đi mất. Không lâu sau khi Cố Mạch thu lấy u minh đàm hoa, võ lâm nhân sĩ từ khắp nơi trong Thương Sơn Trấn lục tục kéo đến, bắt đầu thu dọn chiến trường. Cố Sở Đồng còn muốn đi chặt đầu người, nhưng bị Cố Mạch ngăn lại. Hiện nay Bất Nhị Sơn Trang đã đóng cửa, Yến Tam Đường cũng đã phiêu bạt giang hồ. Họ giữ lại đầu người ngược lại còn có chút phiền phức. Ngoài ra có một việc quan trọng nhất, đó là về thân phận của Trành Quỷ, vẫn cần thông qua kênh quan phủ để xác minh các phương diện. Dù sao thân phận của Tuyết Lĩnh Song Tiên không tầm thường, trả xét rất phiền phức. Nhưng Cố Mạch đương nhiên cũng không thể mặc kệ được. Thế là Cố Mạch liền trực tiếp giao cho Tang Thổ Công, nhờ Thương Lam Kiếm Tông giúp đỡ xử lý. Chuyện này đối với Thương Lam Kiếm Tông đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Trành Quỷ dù ở Thanh Châu hay Vân Châu đều là nhân vật tà đạo nổi tiếng. Lần này Thương Lam Kiếm Tông tham gia vây bắt, lại còn có một tông sư ma đạo Nhậm Thiên Kỳ. Đây là một cơ hội tốt để tăng danh vọng, Thương Lam Kiếm Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên mặc dù phải giúp Cố Mạch đi theo con đường quan phủ có chút phiền phức, nhưng đứng ở góc độ Thương Lam Kiếm Tông thì vẫn rất vui vẻ. Đặc biệt là trong đó còn có chuyện của Nhậm Thiên Kỳ. Trước đây chính tả đại chiến ở Vân Châu, giang hồ Vân Châu chịu ảnh hưởng khá lớn. Giờ đây Nhậm Thiên Kỳ bị diệt, vừa hay có thể kết thúc chính tả đại chiến một cách viên mãn. Đợi đến khi đông đảo võ lâm nhân sĩ đến, Cố Mạch và Cố Sơ Đồng liền lặng lẽ rời đi. Ca ca, vừa rồi Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt trực tiếp bỏ chạy, huynh có nắm chắc giữ được hai nàng ta không? Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì có nói rồi, thủ đoạn ẩn nấp của hai nàng ta vẫn khá tốt. Nếu một lòng muốn chạy, một khi trốn vào trong trấn, tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên các nàng chắc chắn sẽ không bỏ chạy. Tại sao? Bởi vì không cam lòng mà. Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt ngay từ đầu đã coi ta và Nhậm Thiên Kỳ đều là tế phẩm, muốn tạo ra kiếp tâm cổ vương trước nay chưa từng có. Bỏ lỡ cơ hội này, e rằng cả đời các nàng ta cũng không luyện ra được cổ vương như mong muốn. Cho nên ngay từ đầu các nàng đã không nghĩ tới việc chạy trốn, chỉ muốn đánh lừa ta, thừa cơ dùng ngũ hành dẫn đôi trận giết ta. Trong tình huống đó, chỉ cần giết được ta, sẽ không còn ai có thể ngăn cản được các nàng luyện chế cổ vương nữa. Nếu không ngoài dự đoán, ở một nơi nào đó trong trấn này chắc chắn còn có một trận pháp luyện chế cổ vương thực sự. Ngũ hành dẫn lôi trận ở nơi này ngay từ đầu chỉ là đánh lừa Nhậm Thiên Kỳ và giết ta mà thôi. Một khi các nàng thành công, lập tức lấy đi trái tim và rời khỏi nơi này, việc bại lộ hay không đối với các nàng lúc đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Không khí ở Thương Sơn Trấn vô cùng trầm lắng và ngột ngạt. Các bên võ lâm nhân sĩ đều phẫn nộ không thôi. Lần lộn đường xa đến đây tìm kiếm u minh đào hoa, kết quả cuối cùng là biết được tất cả đều là giả, còn chết và bị thương rất nhiều. Đặc biệt là các đệ tử của mấy đại môn phái đều mang theo vẻ mặt bi ai không ngớt. Số người chết và bị thương lần này không quá thảm khốc, nhưng mấu chốt là những người chết đều là nhân vật quan trọng của các môn phái. Cố Mạch cũng cảm thấy khá bất lực. Trong tình huống lúc đó, hắn cũng không thể giúp được những người khác. Một đạo ngũ lôi oanh đỉnh, nếu không phải Cố Mạch hắn lợi dụng hàn băng trên khí hóa bằng chống đỡ, dù là hắn dưới luồng xét đó cũng không thể toàn vẹn. Hơn nữa đạo thiên lôi đó đến quá đột ngột, hắn cũng chỉ có thể bảo toàn Cố Sơ Đồng, còn những người khác thì đành mặc cho số phận. Lúc đó những người tiến vào đại điện khi ấy Ngoài hai huynh muội bọn họ ra chỉ có Tang Thổ Công, Thanh Vân đạo trưởng sống sót. Tuy nhiên trong số những võ lâm nhân sĩ ở bên ngoài viện chưa kịp xông vào đại điện thì số người bị thương nhiều, nhưng số người chết lại không đáng kể. Nhưng nhìn chung hiện trường vô cùng thê thảm. Cố Mạch đã có thể dự đoán được tiếp theo e rằng Tuyết Lĩnh Sơn Trang sẽ đi theo vết xe đổ của Tứ Phương Kiếm Phái, chắc chắn sẽ bị các phái các bao vây bắt. Dù sao bấy nhiêu năm qua Tranh Quỳ đã gây ra rất nhiều vụ án mạng, kẻ thù không ít, huống hồ lần này còn đắc tội chết với Thần Nông Bang, Câu Sơn Kiếm Trường, Yên Hành Môn, Đồng Lưu Phái, vân vân, rất nhiều đại phái. Tuy Tuyết Lĩnh Sông Tiền đã bị diệt, nhưng Tuyết Lĩnh Sơn Trang chắc chắn không thể thoát khỏi được cuộc thanh toán. Thế nhưng những chuyện này đều không có liên quan gì đến Cố Mạch nữa rồi. Hắn ở Thường Sơn Trấn nghỉ ngơi một ngày, sau đó thì chuẩn bị rời đi. Mục đích của hắn đến Thường Sơn Trấn là tìm U Minh Đàm Hoa. Giờ đã có được U Minh Đàm Hoa, đương nhiên phải nhanh chóng rời đi để tìm Tề Diệu Huyền chữa mắt. Tuy nhiên trước khi đi, vẫn phải chào hỏi Tang Thổ Công một tiếng. Cố đại hiệp là muốn đi Thanh Châu sao? Trong phòng, Tang Thổ Công toàn thân quấn băng gạc, nằm ở trên giường, chỉ còn lộ ra cái đầu. Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói: Tang trưởng lão, sao ngài biết? Tang Thổ Công cười: Đây đâu phải là bí mật gì, giang hồ đều biết Cố đại hiệp vì tai nạn mà đôi mắt mù lòa. Mà Cố đại hiệp lại đến tìm U Minh Đàm Hoa, chắc chắn là để tìm Tề Diệu Huyền chữa mắt. U Minh Đàm Hoa này là thiên tài địa bảo mà Tề Diệu Huyền đích thân chỉ định quan tâm. Mà Tề Diệu Huyền đang ở Thanh Châu Thành, Cố đại hiệp không đi Thanh Châu Thành thì còn đi đâu được? Cố Mạch hỏi: Tang trưởng lão có quen Tề Diệu Huyền không? Tang Thổ Công đáp: Trong giang hồ ít người không biết Tề Diệu Huyền lắm. Hai thánh thủ y đạo lớn của cản quốc giang hồ, Nam Dược Thánh Tề Diệu Huyền, Bắc Y Thần Ngụy Vô Vi, một người chỉ chữa cho chính đạo, một người chỉ chữa cho ma đạo. Tuy nhiên Tề Diệu Huyền tính tình cổ quái, khó ở chung. Vấn đề quan trọng nhất là hắn có thể nhận thù lao mà không chịu chữa bệnh, cho nên Cố đại hiệp ngài cần phải chú ý nhiều chút. Cố Mạch khẽ gật đầu. Hắn không biết Yến Tam Nương đã đi con đường nào để Tề Diệu Huyền đồng ý chữa mắt cho hắn, nhưng hắn tin Yến Tam Nương sẽ không lừa hắn. Chuyên đi đến Thanh Châu Thành cách xa 1-2 ngày dặm. Hai vị lại không phải người Thanh Châu, đường xá không quen, e rằng sẽ đi sai đường, đến lúc đó không biết lại chậm trễ bao nhiêu thời gian. Quan trọng là Tề Diệu Huyền, kẻ này hành tung phiêu diêu bất định. Gần đây hắn đang làm khách ở Tảng Phong Cốc ngoài Thanh Châu Thành, qua một đoạn thời gian nữa lại không biết sẽ lang thang đến đâu, cho nên vẫn phải đi càng sớm càng tốt. Lát nữa ta sẽ phái người đi hỏi thăm trong trấn. Hiện tại đông đảo võ lâm nhân sĩ đều đang ở Thương Sơn Trấn. Giờ đây sự thật về U Minh Đàm Hoa đã được phơi bày, cơ bản là trong 1-2 ngày tới đều sẽ rời đi cả. Mà sắp tới Thanh Châu Thành sẽ có một đại náo rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn đến Thanh Châu Thành. Vậy thì làm phiền Tang trưởng lão. Cố Mạch chắp tay. Tang Thổ Công liên tục xua tay nói: Cố đại hiệp đừng khách khí như vậy, nói ra người cảm tạ phải là ta. Nếu không có Cố đại hiệp ở đây, cái mạng nhỏ của ta e rằng cũng không giữ được. Cố Sơ Đồng ở một bên hỏi: Tang trưởng lão, ngài vừa nói Thanh Châu Thành sắp có đại náo, là náo động gì vậy? Tang Thổ Công chậm rãi nói: Cửu Giang Long Vương xếp thứ 2 trên thiên bảng Thanh Châu và Đao Hoàng xếp thứ 3 trên thiên bảng hẹn nhau vào ngày 6/6 quyết chiến tại Đoạn Hồn Nhai. Chương 134: Chính khí sơn trang. Cố Mạch và Sơ Đồng hai người từ trước tới nay đều không mấy am hiểu chuyện giang hồ, nhận thức cơ bản cũng chỉ giới hạn trong phạm vi Vân Châu. Thế nhưng dù vậy, danh tiếng của Cửu Giang Long Vương Sở Thiên Khuynh và Đao Hoàng Diệp Kinh Lan vẫn vang dội như sấm ở bên tai. Bởi vì những năm gần đây, danh tiếng của hai người này quả thật quá lớn. Có thể nói nhìn khắp cản quốc, danh tiếng của hai người này trong mấy năm gần đây đều có thể xếp vào hàng đầu. Quan trọng nhất là hai người này còn rất trẻ, đều mới ngoài 30 tuổi, nhưng đều là những tông sư lừng danh. Hơn nữa còn thuộc loại tông sư có sức chiến đấu đỉnh cao. Tuy nhiên điều khiến giang hồ say mê bàn tán nhất với hai người này là quá khứ tương ái tương sát của họ. Hai người này là sư huynh đệ đồng môn, đều là đệ tử của một cao thủ đỉnh cấp ở Thanh Châu năm xưa, người giang hồ xưng là Thiết Thủ Phán Quan Hà Tề Chính. 10 năm trước Hà Tề Chính qua đời, Diệp Kinh Lan, Sở Thiên Khuynh hai người liền xuống núi sông pha giang hồ, không lâu sau đã đổi danh như cồn. Trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi liền gây dựng nên uy danh lừng lẫy, thành lập một thế lực riêng. Tuy nhiên 7 năm trước hai người lại vì một nữ nhân mà tuyệt giao. đó chính là đệ nhất mỹ nữ đời trước của Thanh Châu, Trác Vương Hoa. Cả hai đều nhất kiến khuynh tâm với Trác Vương Hoa rồi ra sức theo đuổi. Cuối cùng Trác Vương Hoa chọn Sở Thiên Khuynh. Diệp Kinh Lan đã đại náo trong hôn lễ của hai người. Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan cũng đại chiến một trận vào ngày hôm đó, thế nhưng bất phân thắng bại. Nhưng mà cũng từ đó mà tuyệt giao, bang phái do hai người liên thủ sáng lập cũng tàn rã. Sau đó Sở Thiên Khuynh dẫn người của mình đến Giang Tả, lập nên Cửu Giang Minh. Dưới sự lãnh đạo của hắn, Cửu Giang Minh chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã gần như thống nhất nửa giang hồ Thanh Châu. Sở dĩ là nửa giang hồ bởi vì khu vực Giang Hữu lại là địa bàn của một thế lực khác, Thiên Đao Môn. Mà Thiên Đao Môn chính là do Diệp Kinh Lan, người đã tuyệt giao với Sở Thiên Khuynh và mang theo thuộc hạ rời đi và sáng lập. Không giống như Sở Thiên Khuynh kết giao thiện duyên, thành lập liên minh võ lâm, tính cách của Diệp Kim Lan vô cùng bá đạo. Hắn dẫn đám thủ hạ của mình đến khu vực Giang Hữu, dựa vào một thanh đao cưỡng ép thu phục một lượng lớn các thế lực giang hồ địa phương, nhanh chóng thành lập một thế lực mạnh mẽ tên là Thiên Đao Môn. Sau đó hắn càng triệt đề quán triệt sự bá đạo của mình, ban hành Thiên Đao Lệnh. Người quy phục thì gia nhập Thiên Đao Môn, kẻ không phục thì hoặc là chủ động rời đi, giao đấu địa bàn, hoặc Diệp Kinh Lan sẽ đích thân đến tận nơi thách đấu. Tuy nhiên Diệp Kinh Lan tuy hành sự bá đạo, nhưng cũng không như ma đạo động một tí là diệt môn. Hắn luôn đánh thẳng vào tận nhà, khiến gà chó không yên. Nếu không chấp thuận thách đấu, thì các đệ tử Thiên Đao Môn dưới trướng của hắn, từng người một vô cùng bá đạo, xông vào sơn môn là đập phá. Thế là, dưới kiểu mẫu này, Thiên Đao Môn mở rộng vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thu phục được khu vực Giang Hữu của Thanh Châu. Cho đến giang hồ Thanh Châu hầu như có thể nói chia làm hai: Giang Tả Cửu Giang Long Vương Sở Thiên Khuynh, Giang Hữu Đao Hoàng Diệp Kinh Lan. Hai cao thủ cùng thời đại, cùng mạnh mẽ, cả giang hồ đều đang mong đợi cuộc đối quyết của hai người này. Và trên thực tế, hai người cũng đã quyết định sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Bởi vì bất luận là Cửu Giang Minh hay Thiên Đao Môn đều đã phát triển tới một cực hạn, không mở rộng ra bên ngoài là không thể. Hơn nữa một núi không thể có hai hổ, một Thanh Châu cũng không thể cùng lúc dung nạp Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh, hai thế lực ngang tải ngang sức. Chuyện khi nào vậy? Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói. Chúng ta chưa từng nghe nói về chuyện hai người này quyết chiến. Tang Thủ Công đáp. Ta cũng mới nhận được tin tức sáng nay. Chuyện này mới xảy ra vài ngày, giờ mới bắt đầu truyền ra. Là chuyện xảy ra 5 ngày trước. Nghe nói Cửu Giang Minh có một đội thuyền, khi đi ngang qua địa phận Giang Hữu đã xảy ra xung đột với Thiên Đao Môn. Vốn dĩ chuyện như vậy rất bình thường thấy. 2 năm nay Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh mâu thuẫn liên tục, mà Diệp Kinh Lan lại có tính cách bá đạo vô cùng, vẫn luôn không ngừng gây áp lực cho Cửu Giang Minh. Tuy nhiên Sở Thiên Khuynh không biết là nhớ tình huynh đệ năm xưa hay là vì lý do nào khác mà vẫn luôn nhẫn nhịn, cho nên Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh vẫn chưa xảy ra xung đột lớn. Nhưng lần này thì khác, trong đội thuyền xảy ra xung đột kia, vậy mà có Trác Vương Hoa về thăm quê. Diệp Kinh Lan vì yêu sinh hận, vậy mà đã giết Trác Vương Hoa. Hành động này của Diệp Kinh Lan quả thật đã chạm tiếp vảy ngược của Sở Thiên Khuynh. Sở Thiên Khuynh trực tiếp gửi chiến thư cho Diệp Kinh Lan, và Diệp Kinh Lan cũng nhận lời thách đấu, hẹn quyết chiến sinh tử tại Đoạn Hồn Nhai. Chỉ tiếc là ta bây giờ bị trọng thương không thể đi được, bằng không ta nhất định phải đi hóng hớt một chút. Đó là trận chiến của Đao Hoàng và Long Vương mà, tuyệt đối là cao thủ đối đầu, quá khó có được. Trận chiến này không chỉ là chuyện riêng của hai người họ, mà còn ảnh hưởng đến cục diện giang hồ Thanh Châu. Cố Mạch Khẽ gật đầu nói, duyên phận này ta cũng muốn đi mở mang tầm mắt. Tuy hắn mắt không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được, có thể nghe thấy, giống như khi ở Nam Đỉnh Sơn Trang, hắn cảm nhận được kiếm ý của Tề Thiên Thu vậy. Tang Thủ Công sáng hôm sau đã tìm cho Cố Mạch người thích hợp dẫn đường. Đó là người của Vinh Uy Tiêu Cục ở Thanh Châu Thành. Người dẫn đầu là một tiêu đầu của Vinh Uy Tiêu Cục, tên là Lưu Phi Dương, có tiếng hiệp nghĩa trong giang hồ, tính tình chính trực, lại vừa hay đang muốn quay về Thanh Châu Thành. Sau khi biết được tin sẽ dẫn Cố Mạch, Lưu Phi Dương lập tức nghe theo đệ tử Thương Lam Kiếm Tông đến bái kiến Cố Mạch, thái độ vô cùng khiêm tốn và cung kính. Cố Mạch giao lưu đơn giản với Lưu Phi Dương xong thì liền lên đường. Vinh Uy Tiêu Cục tổng cộng có 4 người. Ngoài Lưu Phi Dương tiêu đầu ra, còn có một tiêu sư và 2 thang tử thủ, đều là khinh trang giản hành, mà Cố Mạch và Cố Sơ Đông cũng khinh trang giản hành, cho đến tiến hành vô cùng linh hoạt. Xuất phát từ Thương Sơn Trấn, Liêu Phi Dương dựa vào sự quen thuộc của mình với Thanh Châu đã lập ra 2-3 phương án, có thể tùy thời ứng phó với biến cố trên đường. Và trên đường đi, Liêu Phi Dương vì quanh năm vận tiêu, cơ bản đều có những khách điếm, trạm dịch quen thuộc để nghỉ ngơi. Chuyến đi này tuy vượt hơn ngàn dặm, nhưng có Liêu Phi Dương dẫn đường, thì Cố Mạch và Sơ Đông không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Cũng vì có Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch làm đại trượng phu ở đó, Liêu Phi Dương đã chọn những con đường tắt, chọn những con đường mà bình thường khi áp tiêu không dám đi, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ trong 4-5 ngày đã đến địa phận Thanh Châu Thành. Tuy nhiên giữa đường cũng gặp phải một số cường nhân chặn đường cướp bóc, nhưng không cần Cố Mạch ra tay, chỉ riêng Sơ Đông đã giải quyết xong. Chiều tối ngày hôm đó, đột nhiên trời trở nên u ám. Đoàn người đi đến một ngọn núi lớn tên là Mang Sơn. Thấy trời sắp mưa, Liêu Phi Dương chắp tay với Cố Mạch. Cố đại hiệp, phía trước trong núi có một sơn trang bỏ hoang, 2 năm trước ta từng đi qua một lần, ở đó ta túc một đêm. Tuy đã lâu năm hư hỏng, nhưng tổng thể vẫn còn khá nguyên vẹn, có thể nghỉ ngơi. Suốt đường đi đều là do Liêu Phi Dương sắp xếp, Cố Mạch đương nhiên không có ý kiến gì khác, lập tức đồng ý. Quả nhiên không lâu sau, mấy người ở sơn núi nhìn thấy một sơn trang hoang phế. Tuy nhiên bốn phía đều là gai góc khắp nơi, tường đổ nát lờ mờ trong hoàng hôn. Dù đã trải qua mưa gió bào mòn, nhưng những bức tường cao ngất, bố cục sân vườn rộng lớn vẫn có thể nhìn ra sự hùng vĩ và uy nghi của ngày xưa. Đến trước cổng lớn thì thấy một tấm bia đá cao hơn một trượng, rồng bay phượng múa 4 chữ lớn: Chính Khí Sơn Trang. Liêu Phi Dương nói, hơn 40 năm trước, Chính Khí Sơn Trang này từng là một thế lực võ lâm lừng danh ở Thanh Châu, nhưng vì một kiếp nạn, chỉ trong một đêm toàn môn bị giết, hơn 140 mạng người, kể cả già trẻ sơ sinh cũng không ai thoát. Truyền thuyết nói rằng từ đó về sau, Chính Khí Sơn Trang oán khí ngút trời, quanh năm láo loạn ma quỷ. Lúc đầu còn có người trong võ lâm muốn chiếm lấy sơn trang này, nhưng các vụ ma quỷ quấy phá càng nhiều nên không còn ai dám đến đây nữa. Dần dần nó bị bỏ hoang, trở thành một nghĩa trang, có rất nhiều thi thể của những người chết nơi xứ lạ hoặc thi thể vô chủ trong các cuộc giang hồ chém giết đều bị vứt bỏ ở trong sơn trang. Cố Sơ Đông nghi hoặc nói, kiếp nạn gì mà thảm khốc đến vậy, ngay cả già trẻ cũng không tha. Liêu Phi Dương đáp, thật giả đến nay đã không thể phân biệt được. Nghe nói hơn 40 năm trước, Thanh Châu từng xuất hiện một con hỏa kỳ lân. Con kỳ lân đó to lớn như trâu, toàn thân bốc lửa, tính cách bạo ngược, nơi nào nó đi qua sinh linh đồ thán. Khi đó Thanh Châu có 9 đại hiệp võ công cao cường, người giang hồ xưng là Thanh Châu Cửu Nghĩa, đã đi vây quét hỏa kỳ lân. Nghe nói đã trải qua một cái giá cực lớn, cuối cùng cũng tiêu diệt được con kỳ lân đó. Sau khi kỳ lân chết đi, để lại chí bảo, gây ra một trận tinh phong huyết vũ. Nghe nói trang chủ Chính Khí Sơn Trang Lục Tản Dương là người đứng đầu Cửu Nghĩa, chính vì giành được kỳ lân bảo nên mới gây ra thảm án diệt môn. Cố Sư Đồng ngạc nhiên nói, thật có kỳ lân sao? Liêu Phi Dương lắc đầu, đều là truyền thuyết mà thôi. Những người được cho là đã tham gia vây quét kỳ lân nay đều đã không còn nữa, căn bản không thể kiểm chứng. Hơn nữa bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng nghe nói về việc 2 loại kỳ lân bí bảo đó xuất hiện. Cô nữ hiệp, người cũng biết đấy, những chuyện giang hồ truyền thuyết này tam sao thất bản, truyền mãi rồi cũng thành sai lệch thực tế. Cứ như U Minh Đàm Hoa vậy, hiện nay đang ở trong tay 2 vị. Ta tin rằng U Minh Đàm Hoa sẽ rất kỳ diệu, nhưng có thật sự thần kỳ như giang hồ đồn đại, là có thể đi lại giữa 2 cõi sống chết, ra vào 2 giới thực hư hay không? Cố Sở Đồng khẽ sững sờ rồi cười nói, Lưu Tiêu Đầu nói có lý. Chuyện U Minh Đàm Hoa hiện nay nằm trong tay huynh muội Cố Mạch, Cố Sở Đồng không phải là bí mật gì. Ít nhất đối với những người trong võ lâm Thương Sơn Trấn trước đây thì không phải bí mật. Ai cũng biết Cố Mạch sau khi chém giết Tranh Quỷ thì lấy đi U Minh Đàm Hoa. Thiên tài địa bảo này rơi vào tay người bình thường là họa chứ không phải phúc, giống như câu chuyện Liêu Phi Dương vừa kể ở Chính Khí Sơn Trang. Nhưng rơi vào tay của Cố Mạch, giang hồ cũng chẳng mấy ai dám nhỏ ngó. Người không sợ Cố Mạch cũng không tới nỗi vì một đóa hoa mà kết oán với Cố Mạch. Mà từ khi có được U Minh Đàm Hoa, Cố Mạch và Sơ Đồng cũng đã nghiên cứu, quả thật không có kỳ diệu như lời đồn, chỉ là một loại khí đặc biệt, xa vời lắm mới có thể như truyền thuyết. Người một cái liền cải tử hoàn sinh, nhìn một cái là bách bệnh bất xâm. Vừa trò chuyện, một đoàn người đã bước vào sơn trang. Chỉ thấy trong sân cỏ hoang cao tới đầu gối, lay động theo gió, phát ra tiếng xào xạc. 2 cánh cửa sơn đỏ chót đã loang lổ, hé mở, bước vào sơn trang. Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Bên trong vậy mà dày đặc toàn là quan tài, có cái đã mục nát, trên mặt đất vương vãi không ít xương trắng, có cái nguyên vẹn, có cái vỡ nát, lấp lánh hàn quang lạnh lẽo trong ánh sáng mờ ảo. Một số xương trắng còn sót lại, vài mảnh quần áo đã mục nát, vô cùng âm u. Hết chương 134. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.